Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, người đáng thương nhất. Giày cơ động Miss Fortune, phối hợp bị động tăng lên tốc độ di chuyển là tương đương kinh khủng. Lý Mục nhìn chăm chú nhỏ địa đồ, sau đó mô phỏng Miss Fortune tốc độ di chuyển đại khái phán đoán đối thủ một cái nếu như từ phục. Sinh sau đi ra ngoài liền bắt đầu đi lên đường đuổi đến. Lúc này chạy tới chỗ nào? Tháp hạ Gâu Gâu Huynh mặc dù biết các huynh đệ đều tại hướng phía bên mình dựa vào, nhưng vẫn là có ý thức hướng về sau rút lui. Hắn tại dưới một tòa tháp vị trí cũng không tính tốt. Nếu như đối thủ tập kích đem hắn dẫn đầu dây mất, như vậy đối thủ liền có thể nghênh ngang từ chính diện rút lui. Bằng vào Lý Mục một người là rất khó chính diện đem đối thủ toàn bộ chặn lại. Hắn nhất định phải triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, AOX bên này, nhanh nhanh nhanh, theo ta lên, đem hắn trước hết giết. Victor nhìn một chút Julian, Smith ngữ tốc cực nhanh nói. Hắn tốc biến sớm tại không đến chừng 5 phút thời gian tiết điểm liền bị bức bách ra. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên, hắn có tránh, nhưng Rambo tránh mới vừa vặn bị đánh ra không lâu. Olaf từ một tháp hậu phương tam giác bụi cỏ xuất hiện. Mà chính diện trên chiến trường, Echo lại trực tiếp tiếp tốc biến gần sát Rambo, thiếp mặt đem Rambo dính chặt, đồng thời còn tải Rambo phải qua trên đường thả cái V kép. Cái này dao động Echo quá quả đoán. Rambo rất có thể sẽ bị nâng lên dây mất a. Đại ca cái này dao động còn không có đại chiêu. Đối mặt ba người vây quét rất khó làm những gì. Thượng đế thị giác dưới, ba tên giải thích đều là nhìn thấy. AOS bên này phụ trợ Miss Fortune phảng phất chân đạp phong hỏa luân tầm thường gào thét hướng lên. Đường chạy tới, giày cơ động phối hợp bị động. Coi như so với gia viên vệ sĩ tốc độ di chuyển kém chút lại cũng không kém bao nhiêu. Ông, Miss Fortune trực tiếp từ Lam Bắp vị trí đi qua. Từ lên đường trụ hai khe chỗ sông ra. Hoàn Mỹ đem Rambo chạy trốn lộ tuyến chặn đường. Đồng thời khi đi ngang qua giã khu lúc, Miss Fortune còn chú ý tới từ ba sói chỗ chạy tới Nidewi. Ta thấu người cái miệng người này chạy cũng quá nhanh điểm. MLXG một mặt im lặng nói, hắn thứ nhất nổi cáu súng khoảng không thể đánh gãy Miss Fortune giày cơ động. Cứ như vậy, Gâu Gâu Huynh cơ bản đã chết hẳn. Bất quá, người hay là muốn lưu. Lên đường, ba người điên cuồng tập kích Gâu Gâu Huynh. Gâu Gâu Huynh Rambo tung nhưng đã có mì sợi cỗ có thể cho mình chống đỡ HP. Nhưng lại khuyết thiếu hộ giáp cùng ma kháng. Bị ba người vây đánh phía dưới HP phi tốc hạ xuống. Ta đuổi không kịp hắn. Kuro mặt đều tái rồi. Hắn trơ mắt nhìn thời gian lão đầu cho mình bộ cái e kỹ năng. Sau đó liền chạy nhanh tặc nhanh hướng phía trước vọt tới. Cả người hắn đều không tốt. Mình bước nhanh vừa mới đang đào mạng lúc giao. Không có bước nhanh, không có tốc biến, ngay cả giày đều không có. Toàn bộ nhờ hai cái đùi, có thể đi bao nhanh. Cái này dao động AOX băng trụ vẫn tương đối gượng ép. Bởi vì tụ tập tại tháp phòng ngự hạ binh tuyến cũng không nhiều. Bọn hắn muốn từ tháp phòng ngự vị trí đi nhất định phải có người kháng tháp. Lấy thời gian lão đầu trợ giúp tốc độ. Đi thôi, lấy được Rambo đầu người. Mấy người cấp tốc triệt thoái phía sau. Nếu như có thể tiên cơ lái đến cái này thời gian là tốt nhất. Tiểu Hoa Sinh nói một câu. Chúng ta ai có thể đi mở đâu. Rất khó lái đến. Chúng ta thiếu khuyết khống chế. Smith lắc đầu. Mặc kệ là Olaf hay là hắn Echo. Khống chế đều có rất bình thường không ổn định đặc tính tồn tại. Thời gian lão đầu mặc dù không có chuyển vị. Nhưng lại không có nghĩa là cái này anh hùng không linh hoạt. Mà lại tính toán thời gian. Bọn hắn R kỹ năng đều không có tốt. Nhưng thời gian lão đầu R hẳn là không tốt a. Tiểu Hoa Sinh không quá chắc chắn. S6 phiên bản Zillion đăng tràng suất quá thấp. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải máy móc. Bọn hắn cần phải nhớ kỹ một bộ phận anh hùng kỹ càng đại chiêu CD. Nhưng lại không phải toàn bộ. Thí dụ như thời gian loại này thời gian thật dài đều không có cách nào đăng tràng một lần anh hùng. Ai sẽ hao tốn sức lực đi nhớ đâu. Mặc kệ, bọn hắn liền Nidewi cùng thời gian hai người. Nếu quả như thật dám sâu truy liền giết bọn hắn. Ta còn có lớn, Smith thấp giọng nói. Echo và Đại Hòa không có chiêu cuối nhưng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Trước đó đường dưới đang đánh nhau thời điểm hắn vẫn tại lên đường phát dục. Bởi vì cái này anh hùng vốn là đẩy tuyến tương đối nhanh nguyên nhân. Smith chẳng những đem binh tuyến toàn bộ đẩy vào sát lên đường một tháp phía dưới. Hơn nữa còn đem một tháp lượng máu tiêu tốn 1/3 còn nhiều. Lại về nhà tiếp tế một đợt về sau. Hiện tại Smith đã trở thành AOX bên này duy nhất đối tuyến không có chút nào lạc hậu thậm chí còn khả năng có một chút dẫn trước vị trí. Bởi vì về nhà chênh lệch thời gian nguyên nhân, bọn hắn căn bản cũng không biết xác đường dưới tổ hợp cũng tới lên đường. Trở lại tuyến bên trên thử vương cũng không có cảm thấy được dị thường. Hắn tính toán thời gian. Hiện tại xác đường dưới tổ hợp hẳn là mới vừa đi tới đường dưới trụ hai vị trí. Cho dù là chú ý tới Kareller đột ngột một đợt du tàu hẳn là cũng không có đi trợ giúp cơ hội. Tiến công chớp nhoáng là AOS am hiểu nhất chiến thuật một trong. Bọn hắn thường thường sẽ xuất kỳ bất ý tiến hành một lần trợ giúp. Tỉ như loại này lẽ ra không nên xuất hiện tại lên đường phụ trợ lại vẫn cứ tại như thế thích hợp. Thời cơ hạ xuất hiện ở lên đường, nhưng bọn hắn không biết là xác đối tiến công chớp nhoáng càng thêm am hiểu. Nhất là tại Lý Mục đánh mít lên thời điểm chính diện chiến trường, Lý Mục cùng Nidewi cấp tốc hướng AOX ba người bọc đánh mà đi. AOX bên này Echo đè vào phía trước nhất, nhìn chăm chú lên hai người, ba người cũng đủ đi. Một màn này, giống như đã từng quen biết, rốt cục, Lý Mục xuất động thủ trước, hắn đầu tiên là tiến lên, cho đến Echo một phát giảm tốc, ta lên trước, bọn hắn tổn thương không đủ, hẳn là dây không xong ta. Echo tại ứng đối Rumble tình huống dưới trên thân đã có thủy ngân hài. Smith rất bình thường tự tin, coi như bị choáng ở cũng có thể kịp thời đào thoát. Không đúng, này làm sao có cái Leona? Bỗng nhiên, đi theo thời gian lão đầu đằng sau, cùng thời gian lão đầu bảo trì một khoảng cách, Kuro sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thấy được Leona thân ảnh từ phía sau của mình bọc đánh đi qua. Đồng dạng là giày cơ động, Leona cũng trợ giúp đến. Kia, Kuro bỗng nhiên phát hiện, giữa sân tất cả anh hùng bên trong, trừ cũng đã chết mất Rumble bên ngoài, có vẻ như chính là vị trí của hắn nguy hiểm nhất. Tiểu lão đệ, đường đi của ngươi hẹp a. Sử Sâm Minh cười hắc hắc, vung tay một phát R kỹ năng Thái Dương Hạ San từ trên trời giáng xuống. Leona R, CD mới là thật ngắn. Từ dưới đường đoàn chiến đánh xong, lại đến kia cầm tới Tiểu Long. Đến bây giờ không sai biệt lắm đi qua 80 giây tả hữu thời gian. Đối với trong chàng anh hùng mà nói, cấp 1 R kỹ năng phổ biến đều tại 100 giây trở lên. Duy chỉ có Leona thời gian cooldown ngắn nhất. Không có tốc biến, không có bước nhanh. Chạy lại chậm Victor không chút huyền niệm bị Thái Dương Hạ San chính trúng hồng tâm. Nidewi, thời gian lão đầu, cơ hồ trong cùng một lúc thay đổi thân hình. Lao thẳng tới Victor, chính diện ba người một mặt mộng bước. Tình huống như thế nào? Nhưng mà càng mộng bước thuộc về Kuro bản nhân. Thanh này ai thảm nhất? Hắn thảm nhất, giai đoạn trước chết một lần. Phép bổ trợ kỹ năng mỗi lần vừa vặn liền bị đánh ra. Kinh tế so sánh với đối diện mid chênh lệch đã tiếp cận 1000 khối. loại này to lớn dưới tình thế xấu, hắn là không thể nhất chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, xác đã nhìn chằm chằm hắn. Nơi xa, danh chí mạng hoa thải hoàn mỹ dính liền khống chế. Theo sát phía sau là Leona e kỹ năng thiên định chi nhận đón thêm quy. 5 giây, dòng dã 5 giây Victor đều không thể động đậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.